Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, muốn không rõ ràng. Dương Hùng sức quan sát tự nhiên không phải người bình thường có thể sánh được. Hắn sau khi xem, liền ở nơi này trên trưởng ấn thấy được một ít quen thuộc đồ. Cái này trưởng ấn rất nhỏ, rõ ràng không là đại nhân, càng giống như là đứa nhỏ quơ múa đi ra ngoài. Hơn nữa, cái này trên trưởng ấn mang theo lực lượng, còn có lưu lại mùi vị. Thứ mùi này, hắn ở Tiết Thanh trưởng lão thời điểm xuất thủ liền cảm nhận được qua. Nói cách khác, lần này xuất thủ người khẳng định cùng Tiết Thanh trưởng lão có liên quan. Như thế tới một cái, vậy chỉ có một cái thí sinh, Tiểu Mộng, con gái của tông chủ. Lại nghĩ tới, trước ở trong phòng khách, cái này hai người liền từ đầu đến cuối đi theo Tiểu Mộng sau lưng. Nhất định là có cái gì mưu đồ. Nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể rõ ràng. Hai người chết, nhất định là Tiểu Mộng làm. Bị một cái bé gái giết. Đây cũng là mình tìm chỗ chết. Người đâu? Đem bọn họ trở đi. Dương Hùng tìm hai cái thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Trực tiếp nói, bắt đầu từ bây giờ. Phái thêm người ở tông môn bên trong tuần tra. Như vậy sự việc, không cho phép lại còn. Thành chủ đại nhân, các vị, Dương Mỗ đặc biệt xin lỗi. Ở thuần Dương Tiên Tông trên địa bàn, lại ra như vậy sự việc. Ta cái này người phụ trách, đối hắn áy náy à? Nói xong, hướng đám người thật sâu cúi đầu một cái. Biểu thị áy náy, mời các ngươi yên tâm. Chúng ta thuần Dương Tiên Tông nhất định truy cứu tới cùng. Truy xét hung thủ, có cái này hai mấy câu nói. Người ở chỗ này tự nhiên vậy liền không vấn đề gì. Người ta đường đường thuần Dương Tiên Tông người phụ trách đều có thái độ này. Còn ai dám nói gì? Dương đường chủ quá khách khí. Đây nhất định là đối với thuần Dương Tiên Tông âm mưu. Ngài không cần quá để ý. Không sai. Đây đều là những sát thủ kia sai. Và ngài có thể không có quan hệ. Người chung quanh lập tức thừa dịp cái này cơ hội. Một trận nịnh hót. Rối rít nói đến lời khen tới. Dương đường chủ à. Y theo ta xem. Cái này sát thủ nhất định là cố ý nhằm vào thuần Dương Tiên Tông. Muốn mượn cái này cơ hội tới gây chuyện. Đến lúc đó, để cho mọi người chúng ta hòa cảm thấy thuần Dương Tiên Tông không có năng lực. Đây đều là âm mưu. Chúng ta khẳng định không thể tin. Thành chủ Hoắc Chí Minh chậm rãi nói. Đây là âm mưu. Chúng ta muốn hoàn toàn nghiền hắn. Đúng, đúng. Vẫn là thành chủ đại nhân có cách nhìn. Nói đúng à. Đám người lại là một lần thổi nâng. Các vị. Ngày hôm nay chúng ta thuần Dương Tiên Tông 5 vị trưởng lão đều đưa đi ra cùng mọi người gặp mặt. Dương Hùng bỗng nhiên nói. Chúng ta 2 vị phó tông chủ đều đang bế quan. 5 vị trưởng lão đều đã xuất quan. Mời cùng ta tới. Nói xong, mang mọi người cùng đi. Đến thuần Dương Tiên Tông giữa đại sảnh. 5 vị trưởng lão đều phải đi ra. Cái này dáng điệu rất lớn à. Nghe nói thuần Dương Tiên Tông 5 trưởng lão tất cả đều là phân thần kỳ tu vi. Vậy 2 cái phó tông chủ há chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Người chung quanh đều đang nghị luận. Bọn họ tới hôm nay. Vốn là tò mò thuần Dương Tiên Tông phó tông chủ và trưởng lão. Mặc dù không thấy được phó tông chủ. Nhưng có thể thấy trưởng lão. Đổ cũng đáng giá. Thuần Dương Tiên Tông đường chủ Dương Hùng. Cung thỉnh các trưởng lão giá lâm. Dương Hùng bỗng nhiên cao giọng kêu một câu, chỉ gặp cách đó không xa, 5 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Triệu Minh Tu, Tử Quỳnh, Trương Trấn Viễn, Giang Vinh và Tiết Thanh. 5 cái người, 5 lớn phân thần kỳ tu vi cường giả, kinh khủng kia khí thế lập tức liền tản ra ngoài, người ở chỗ này tất cả đều ngừng thở, không dám thở mạnh, dẫu sao, đây có thể đều là phân thần kỳ đại năng à. Thành chủ đại nhân, Triệu Minh Tu đi lên trước, nhìn về phía Hoắc Chí Minh, khẽ mỉm cười, nói, đi về sau thuần Dương Tiên Tông ở Trung Châu Thành, mong rằng thành chủ đại nhân nhiều hơn đề huề. Nơi nào, ngài quá khách khí, Hoắc Chí Minh và người bình thường cũng giống như vậy, cả người có chút ngẩn ra, dẫu sao, hắn cũng là lần đầu tiên thấy như thế nhiều phân thần kỳ cao thủ. Ước chừng 5 cái à. Hơn nữa Dương Hùng và Diệp Khinh Linh, toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông chính là 7 cái phân thần kỳ cao thủ. Đây đã là trước hết mấy tông môn tổng cộng. Quá mạnh mẽ. Suy nghĩ thêm một chút trước. Đầu bọn họ trên, còn có 2 cái phó tông chủ. Như vậy nên là cường đại dường nào người. Ngày hôm nay ở chúng ta Thuần Dương Tiên Tông bên trong tông môn, chúng ta chính là chủ nhà. Triệu Minh Tu nhàn nhạt nói, Dương Hùng, chiếu cố thật tốt khách quý, không muốn chậm trễ. Trưởng lão, Dương Hùng khom người một cái, liền vội vàng nói, đã như vậy, các vị ăn uống ngon miệng, chúng ta còn muốn bế quan, cũng không phụng bồi. Triệu Minh Tu nói xong, hướng đám người chắp tay, mang Tử Quỳnh và Dương Hùng các người trực tiếp liền đi. Cho dù chỉ là đi ra lượng tương một tí, hay là để cho đám người có chút ngẩn ra. Quá mạnh mẽ, cùng Triệu Minh Tu các người đi mấy phút sau đó, đám người mới hoàn hồn lại. Thành chủ đại nhân, các vị, mời vào bên trong. Dương Hùng đem đám người mang về trong phòng khách, lại là một phen ăn uống vui đùa. Mời những trưởng lão này cửa đi ra sáng cái tướng, chính là đơn thuần là tông môn tráng hạ uy danh, để cho người ở chỗ này không dám lại tùy tiện lỗ mãng. Dương đường chủ, cái này Thuần Dương Tiên Tông 2 vị phó tông chủ, lại là nhân vật nào à? Nếu là ta Hoắc Mỗ người mới có thể có may mắn gặp mặt một lần. Thật là có nhiều vinh hạnh à. Hoắc Chí Minh cảm khái một tiếng, không nhịn được hỏi, cái này hả? Dương Hùng một hồi làm khó, nói, các phó tông chủ đều là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Thật đúng là không tốt thấy à? Cho dù là ta, đều là rất khó nhìn thấy. Phải không, Dương đường chủ, sau này chúng ta cũng là muốn giúp nhau canh gác. Tổng nên để cho ta gặp đi. Hoắc Chí Minh tiếp tục nói, ta yêu cầu cũng không cao. Gặp một cái là được. Cái này, Dương Hùng nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này Hoắc Chí Minh là Trung Châu thành chủ. Sau này tông môn còn có chuyện gì? Có lẽ còn muốn tìm hắn hỗ trợ. Trực tiếp cự tuyệt. Tựa hồ có chút không được tốt. Như vậy, ta 10 ngày sau phải qua đại thọ. Đến lúc đó, sẽ mời phần nhỏ khách quý tới tham gia. Ngài rồi mời một tí quý tông môn một vị phó tông chủ tới. Như thế nào? Hoắc Chí Minh suy nghĩ một chút. Trực tiếp nói, mặt mũi này, ngài dù sao phải cho ta chứ. Vậy cũng tốt, ta thử một chút xem. Dương Hùng bất đắc dĩ nói, nhưng ta cũng không có thể bảo đảm. Ta chỉ có thể nói, đi thử nghiệm một tí. Được, vậy cứ quyết định như vậy. 10 ngày sau đó, ta ở Hoắc gia chờ đại giá của ngài. Hoắc Chí Minh nhất thời một hồi hưng phấn, liền vội vàng nói, cầm ly rượu lên liền cùng Dương Hùng đụng một ly, lộ vẻ được 10 phần vui vẻ. Duy nhất tại chỗ một cái cảm thấy không vui người, đại khái cũng chỉ có Trình Băng Đao. Vốn cho là ngày hôm nay có thể đem Tiểu Mộng mang đi. Bây giờ nhìn lại là không cơ hội, còn trắng trắng hao tổn 2 người đệ tử. Không được, không thể liền bỏ qua như vậy. Trình Bằng Đào vẫn là có chút không cam lòng. Hắn đang muốn liếc lên Tiểu Mộng giật mình nhảy một cái hướng bên ngoài chạy tới. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đi theo phía sau. Muốn xem ngày hôm nay có hay không cơ hội. Nếu như có thể, có lẽ là có thể tay. Thuần Dương Tiên Tông rất lớn. Lớn đến tìm một người đều phải đi rất nhiều đường. Cũng tỉ như Tiểu Mộng bây giờ muốn trở lại chỗ ở đi tìm mụ mụ, liền được đi một đoạn đường rất dài. Trình Bằng Đào liền theo ở phía sau. Hắn liền có chút tò mò, cái này Tiểu Mộng tuổi nhỏ như thế, đi như thế nào đường đêm một chút cũng không sợ. Nàng phụ mẫu tựa hồ vậy rất yên tâm, một chút đều không lo lắng nàng xuất thân không bất ngờ. Đây là vì cái gì chứ? Trình Bằng Đào suy nghĩ hồi lâu cũng muốn không rõ ràng. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.